truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 6, thịnh kho tàu, biệt danh tác giả đặt cho Lục Lục. Khi thì ông nữ nhi tới trước cường, đem trám in văn hoa hoa sen mở ra. Bên trong có nhiều hộp nhỏ đựng tràn sức tinh xảo quý giá. Trăm hoa, khuyên tài, vòng cổ, đủ loại kiểu dáng. Khi thị giúp nữ nhi chọn một đôi trăm hoa sơn trà, cài lên hai búi tóc nhỏ, sau đó cài thêm chiếc trăm bạc tím ngọc trai bên búi tóc phải. Tiếp theo, chọn cho Giang Diễu một đôi vòng bạc phúng thọ đeo lên tai. Đây chính là lễ mừng năm mới ngoài tổ mẫu chọn riêng tặng cho nàng. Kiều thị cầm lược trả cho nữ nhi kiểu mái tề lưu hại. Dưới là đôi mắt to ngập nửa, làn da trắng hồng. Kiều thị thế thế nhìn không được, giơ tay vẽ hai má nữ nhi. Kiều thị mỉm cười nói, diệu diệu của chúng ta thật là xinh đẹp. Lúc trước, Kiều thị vất vả hoài thai, kết quả sinh ra ba nhi tử đều giống phụ thân hẳn, không giống nàng chút nào. May mà bây giờ có một nữ nhi có dung mạo giống nàng, mới khiến cho lòng cân bằng một chút. Mấy ngày này, Kiều thị thấy nữ nhi rất hay cười, cũng chịu khó ăn uống. Hai tự lớn rất nhanh, cho nên trong một tháng mà hai má nữ nhi trở nên phủng phính hồng hào. Mới khi nhớ tới lúc nữ nhi mới sinh ra đã bị nhiễm bệnh dịch, trong lòng Kiều thị lại thấy kinh hoàng. Khi đó nữ nhi rất cày, Kiều thị ngày đêm trông coi, chỉ sợ một tháng sau nữ nhi sẽ không còn hơi thở. Ngày lại ngày, nữ nhi giờ cũng đã 6 tuổi rồi, thật cảm tạ ông trời. Kiều thị mời rất nhiều lang trùng để xem bệnh, thân thể của nữ nhi cũng đã tốt hơn, mặc dù so với hai tử đồng lứa không khỏe mạnh bằng. Nhưng lang trùng đã nói chỉ cần điều dưỡng tốt, ngày sau sẽ dần dần khỏe lên. Kiều thị hôn lên mặt nữ nhi một cái rồi nói, trước tiên dùng bữa sáng, sau đó nương sẽ dẫn con đi thăm tổ mẫu. Giang Diệu chớp chớp mắt trả lời, vâng. Dùng xong bữa sáng, hai mẹ con nàng đi về phía tư đường thăm lão thái thái. Đến trước cửa đã thấy bóng cha con Giang Chính Mậu, nhị phòng, tam phòng đều đã tới đủ cả. Kiều thị liền dẫn nữ nhi vào, đến trước mặt lão thái thái tỉnh an. Sau khi tỉnh an lão thái thái, Giang Diệu lần lượt lễ phém chào cán thúng thúng thẩm thẩm, cán ca ca. Người trong phòng rất nhiều, đặc biệt là mấy đường huynh. Cho nên khi chào xong, gương mặt của Giang Diệu vì thiếu khí mà đỏ ửng lên. Thích Tỷ ngồi một bên, nhìn Tiểu Hoa Nhi khiến người khác phải yêu thích, không khỏi khen ngợi một phen. Diệu Diệu mập lên không ít, càng ngày càng đáng yêu rồi. Thích Tỷ là phu nhân chính thức của tam phòng, không những già thế tốt mà dung mạo cũng xinh đẹp hơn người. Có thể dùng một câu để miêu tả dáng vẻ của nàng. Mì như thúy phủ, cơ như bạch tuyết, yêu như thúc tổ, sĩ như hàm bổi. Nghĩa là, lông mày kẻ xanh đèn giống như lông chim trạ, đàn da trắng như tuyết, vòng eo mảnh khảnh, hàm răng đều đặn rắn ngập như ngọc đài. Câu này ngày xưa thường dùng để miêu tả mỹ nhân. Tương ngày rất biết cách trang điểm, cũng hay tìm Kiều Tỷ học hỏi phương pháp dưỡng da, nên mỗi khi nàng xuất hiện đều đẹp như tia nắng ban mai. Thích Tỷ là chính thề, lai mười sáng vẹn mười. Đáng tiếc phu quân nàng chỉ yêu thích nữ nhân uống niệu như tại Di Nương. Thích Tỷ vốn có tính tình nóng nảy, hạ nhân ai cũng đều sợ nàng, nhưng đối với chất nữ Giang Diệu lại vô cùng hiền diệu. Giang Diệu cười ngọt ngào kêu tam thấm thấm. Thích Tỷ nghe thấy liền tươi cười. Lúc trước Giang Diệu cùng tả nhân qua lại thân thiết, nàng vốn tức giận, nhưng nghĩ chất nữ cũng chỉ là hài tử, sao có thể so đo. Tuy nghĩ là như thế, nhưng trong lòng vẫn có chút vướng mát, khó chịu. Một tháng này, Giang Diệu là không để ý tới tạ nhân. Lần trước, có làm cho tạ nhân vừa chạy vừa khóc. Điều này đúng là khiến lòng nàng cảm thấy thật thoải mái. Thời điểm tạ đường đến tìm tạ di nương nương tựa, Thích Tỷ từng cố ý gây khó dễ. Nhưng khi phù quân trở về, đã bày ra gương mặt khó coi cho nàng xem. Nghĩ thôi cũng đã thấy bực bội, đúng là giếng đỉnh một vạn, tổn hại tâm trầm. Thính Thị nói, hôm nay thẩm xuất môn, nhìn thấy một chiếc vòng tay đặc biệt hợp với Diệu Nhi. Sáng mai thẩm đính thân mang tới cho Diệu Nhi, có được không? Giang Diệu hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua mẫu thần, hiểu ý nhìn về phía Thính Thị nói, cảm ơn tam thẩm thẩm. Thính Thị khen, hai tử ngoan. Ngồi bên cạnh Thích Tỷ là nhị phu nhân Phùng Thị, phu nhân chính thức của nhị phòng. Phùng Thị hôm nay mặc một thân y phục màu xanh lam được dệt bằng lụa. Bên ngoài khoáng thêm một chiếc áo hoa mỏng, đầu búi kiểu tóc uy đoạ kể so với Thích Tỷ lớn hơn một chút. Dáng vẻ cũng là mỹ nhân đoan trang. Phùng Thị trước nay đều hay ganh đùa với Thích Tỷ, nên tất nhiên cũng lôi kéo Giang Diệu tặng một phần lễ vật. Phùng Thị là đôi tay thiêu thuộc khéo léo. Nàng tặng cho Giang Diệu một chiếc túi thồn thiếu hình con thỏ cho nàng tự làm. Bên trong cho vào một ít thảo dược tốt cho thân thể. Giang Diệu ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn. Phùng Thị ôm chất nữ vào trong lòng, thoáng nhìn qua Thích Thị cười đắc ý. Giống như mình và chất nhi quan hệ so với Thích Thị thân thiết hơn. Hành động của hai vị thẩm thẩm, Giang Diệu thấy rõ, nhưng cũng không thể nói ra. Trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Giang Diệu đang trộm nhìn vẻ mặt của Phùng Thị và Thích Thị thì bị lão thái thái ôm vào trong ngực. Lão thái thái cười từ ái cầm lấy tay cháu gái đau lòng hỏi. Có mệt không? Giang Diệu lắc đầu. Không ạ, thân thể của Diệu Nhi đã tốt hơn nhiều rồi. Hôm qua còn theo Nguyễn biểu tỷ học đá cầu. Diệu Nhi bây giờ có thể đá được mười mấy quả liền. Lão thái thái nghe vậy mới bớt lo lắng. Vậy sau này Diệu Nhi tới đá cho tổ mẫu xem có được không? Vâng. Ở trước mặt lão thái thái, Giang Diệu trước nay đều rất ngoan ngoãn. Miếng nhỏ còn chu lên, bày ra dáng vẻ tiểu hai tử đáng yêu hoạt bát, hồn nhiên nổi. Diệu Nhi còn muốn cùng tổ mẫu chơi đá cầu nữa. Nàng vừa dứt lời, cả phòng mọi người đều không nhịn được cười. Lão thái thái cười tự ái. Tổ mẫu già rồi, không thể đá được nữa. Giang Diệu nhâm miệng kêu tổ mẫu không già, vậy mà lại dỗ được lão thái thái vui vẻ. Thích Thị nhìn cảnh này trong lòng cảm thấy hâm mộ. Nhà bình thường có tôn tử thì vui mừng không dứt. Vẻ mà ở phủ Trấn Quốc Công, tôn nữ mới là bảo vật vô giá. Thích Thị sờ sờ bụng mình, nếu nàng cũng có thể sinh ra một tôn nữ cho lão thái thái, sau này mình có thể được bà chú ý nhiều hơn. Nhưng mà bất chán nghĩ tới vua quân chỉ sủng ái tại nhìn đường, thế lại đầy một bụng tức giận. Chờ thì mình có thể chờ, nhưng không có nam nhân. Báo nàng làm sao sinh được hài tử. Phùng Thị đối với chất nữ này đúng là yêu thương, nhưng lại không phải yêu thương đơn thuần như Thích Thị. Nàng biến quốc công già và lão thái thái đều coi trọng tôn nữ duy nhất này, mà Thích Thị đối với Giang Diệu cũng rất tốt, nên tất nhiên biểu hiện bên ngoài không thể thua kém Thích Thị được. Thỉnh an lão thái thái xong, Giang Chính Mậu dẫn Kiều Thị cùng bốn hài tử tới Tiên Vương phủ dự yến tiệc. Lấy vật đương nhiên không thể thiếu. Biến lão Vân Phi rất tình Phật, Kiều Thị đã tự tay tuyển chọn một bức tranh Quan Âm làm quà mừng thọ. Tranh Quan Âm không phải là lễ vật hiếm lạ gì, nhưng bức tranh này được chính tay đại sư họa lên, vì thế liền trở thành vật quý giá. Giàng Chính Mẫu cùng ba nhi tử không ngồi trong xe mà cưỡi ngựa bên ngoài. Giàng Chính Mẫu điều khiển ngựa thuần thục, dáng vẻ hiền ngàn. Kiều Thị đưa tay vén rèm, nhìn trộm phu quân nhịn không được liền đỏ mặt. Trước này, nàng thích nhất là dáng vẻ cởi ngụ của hắn. Giống như phù thề có thần giao cách cảm, Giang Chính Mẫu nhìn về phía thê tử, nhiều đấng tượng nàng đang nhìn hắn. Cái mặn vốn lạnh lùng, liền trở nên dịu dàng. Kiều Thị vội buông rèm xuống, không tự nhiên hò nhẹ một tiếng, đem nữ nhi bên cạnh ông lên đùi, cúi đầu hỏi. Nếu không thoải mái, phải nói cho nương biết, nhớ chưa? Giang Diệu gật đầu. Vâng, nữ nhi đã biết. Rồi ngưỡng mộ nói. Dáng vẻ các ca ca cưỡi ngựa thật là đẹp. Nương, vì sao nữ nhi có thể học cưỡi ngựa không? Chuyện này... Kiều Thị có chút khó xử. Nữ nhi thân thể quá yếu không nên cưỡi ngựa. Nương! Giang Diệu kéo dài thanh âm vội, đôi mắt mong đợi nhìn về phía mẫu thân. Tiểu hai tử bình thường vẫn hay có cử chỉ làm đúng như vậy. Nhưng Giang Diệu rất ít khi làm thế. Nàng trước nay muốn cái gì đều có cái đó. Nên không phải bày ra bộ dáng làm nũng với mẫu thân. Nhưng mà hôm nay đang muốn thử làm như vậy. Trong lòng Kiều Thị bỗng dưng mềm nhũn. Được rồi, nương đồng ý với con. Nhưng phải để con lớn hơn một chút nữa. Phụ thân cùng các ca ca sẽ tự mình dạy con cưỡi ngựa. Giang Diệu tươi cười, âm thanh cào vút bay bổng. Nương thật tốt. Nửa cánh giờ sau, xe ngựa đã đến trước cửa Tiên Vương phủ. Chân Chính Mẫu đỡ Kiều Thị xuống xe. Sau đó bé nữ nhi xuống dưới. Giang Diệu theo bản năng ôm cổ phụ thần. Giang Chính Mẫu cũng không muốn đem nữ nhi buồn ra. Liền đựng tiếp ôm nàng đi vào trong phủ. Dân chính mẫu cùng Diệp thị song song bước đi, giống như đồ bích tiền. Trong tay hắn ôm một hài tử nhỏ nhắn đáng yêu, phía sau còn có ba cái đuôi đi theo. Ba thiếu niên nhìn gương mặt giống nhau như đốt, cao thấp cũng như nhau, chỉ có điểm khác nhau là màu sắc y phục. Nhìn khung cảnh này tận khiến người khán phải hâm mộ trong lòng. Từ cửa chính Tiên Vương phủ đi vào tiền thính mất khoảng một khắc. Vào hẳn bên trong, hai chân gian dịu mới chạm đất. Tất cả nhà trưởng tử Trấn Quốc Công đều tới, Lão Vương Phi rất vui mừng. Khách sáo chào hỏi một phen, Lão Vương Phi liền nhìn gian dịu lộ ra ý cười gọi. Diệu Nhi cũng tới sao, lại đây cho ta nhìn kỹ một chút. Gian chính mọc khoát tài, ý bảo nữ nhi đi qua đó. Cơn mặn Lão Vương Phi hiền hậu, gian dịu cũng từng gặp qua vài lần. Nàng ngoan ngoãn đi tới, lúc này mới phát hiện bên cạnh Lão Vương Phi còn có một thiếu niên mặn cẩm bào màu xanh đang đứng. Tất nhiên không phải là Lục Hành Chù. Lục Hành Chù dù sao cũng chỉ là thứ tồn, không có tư cách đứng ở chỗ này tiếp khách. Thiếu niên ước chừng khoảng 14-15 tuổi, gương mặt bằng lãnh, ngũ quan như ngọc, đẹp như ánh chiều tà, vẻ mặt hờ hững, đôi mắt sâu đen sậm, phán ra tia lạnh giá, khiến người khác không dám tới gần. Chương 7. Thiếu niên. Tiểu hai tử xưa này không thể ngồi yên một chỗ. Sau khi tính an Lão Vương Phi, bác huynh đệ Giang Thừa Nhượng liền lôi kéo muội muội ra ngoài chơi. Trước khi đi, Kiều thị đặc biệt đưa cho nữ nhì một miếng bánh điểm tâm ngọt làm từ hạt dẻ. Bánh hạt dẻ vàng ống mềm dẻo, bên trên còn rắc thêm hạt thông. Nhưng so với điểm tâm ngày thường của Giang Diệu cũng không tính là mỹ vị gì. Giang Diệu có ý nghĩ đem chính mình nuôi thành trắng trẻo mập mạp, nên khẩu vị cũng không kén chọn lắm, vì thế không từ chối bỏ vào miệng. Lão Vương Phi nhìn bóng lưng bốn hai tử đang chạy ra ngoài, rồi nhìn về phía Kiều thị chân thành nói: có thể sinh được mấy hài tử như vậy, thật có phúc khí. Kiều thị tươi cười khiêm tốn, nói chỉ là mấy hài tử nghịch ngợm thôi. Mẫu thân nào trong lòng cũng đều thích nghe người khác khen hài tử của mình. Nên Kiều thị nghe Lão Vương Phi nói vậy, tất nhiên là vui sướng. Kiều thị đưa mắt nhìn thiếu niên đứng bên cạnh Lão Vương Phi. Thế tử của Tiên Vương Phủ Lục Lù, dung mạo tuấn mỹ, hình dáng so với thiếu niên bình thường thì cao hơn, lại gầy hơn một chút, rất có phong phạm của con cháu hoàng tộc. Kiều thị nhìn vài lần thầm đánh giá trong lòng. Lúc trước nàng thấy Lục Lù tuấn tú, sinh ra có thân phận tôn quý, sao lại biết được hắn cứu nữ nhi bảo bối của mình, nên càng nhìn càng thấy thích. Kiều thị nhân dịp khen hắn vài câu. Lão Vương Phi nghe xong rất vừa ý. Ngồi bên cạnh Lão Vương Phi có một phu nhân tóc búi cao, mặc y phục màu đỏ, hình hoa văn hình chùm nho, chính là vợ kế của Tiên Vương già, Tống Vân Giao. Tống Vân Giao là muội muội ruộng của Tiên Vương Phi, sau khi tỷ tỷ chết, nàng liền được gả vào. Tiên Vương già đối với Vương Phi sủng ái mọi mặt, chỉ có điều nàng thành thân đã lâu mà vẫn chưa mang thai. Vì thế, Tiên Vương dần lạnh nhạt với nàng, qua sang sủng ái Trắc Phi Vô Thị. Trắc Phi ôn nhu đã giỏi ăn nói, so với Vương Phi đoàn tràng lúc nào cũng giữ lễ thì được lòng Vương gia hơn. Khi ấy Vô Thị sinh liền hai nhi tử, cho nên địa vị trong phủ cũng được nâng cao. Vương Phi là người có tâm nhãn nên không tìm Vô Thị so đo, chỉ là nàng dẫn muội muội vừa tới tụ cập kê vào trong phủ, đó là để giải bùa. Vương Phi là mỹ nhân nổi tiếng trong thành, nếu không Tiên Vương vốn phong lù cũng không tìm mọi biện pháp xin cưới nàng. Nhưng mà nam nhân chắc là có mới nói cũ. Tống Vân Giao nhằn sắn so với tỷ tỷ thì kém xa, nhưng lại là cô nương tuổi mơ lớn, dáng điệu thức thà, đôi môi dày đỏ mọng, trên mặt vẫn còn giữ nắng trẻ con, khiến cho nam nhân bình thường đều nảy sinh ý nghĩ muốn chinh phục, đem nàng ôm vào lòng mà yêu chiều, chứ đừng nói gì tới người như Tuyên Vương. Sau khi Vương Phi chết, Tiên Vương cưới Tống Vân Giao vào cửa làm cái thớt, cũng chính là Vương Phi hiện tại của Tiên Vương phụ. Tiên Vương thì bên ngoài là nổi vì quá yêu thương thề tự đã chết nên mới cưới muội muội của nàng. Nhưng loại chuyện giờ bẩn anh rể em vợ này mọi người ai cũng đều hiểu rõ. Tấm thị nghe Kiều thị khen Lục Lù tuy trên mặt tươi cười nhưng trong lòng lại không thoải mái. Nàng bưng chén trà lên đưa cho Lão Vương Phi, mà Lão Vương Phi lại như không thấy, mới đầu sang nói với tôn tử: người không cần phải đi theo ta, cũng ra bên ngoài chơi đi. Nụ cười trên mặt Tống Thị liền cứng đờ, tài cũng bất động. Có nhiều người ở đây như vậy mà lão Vương Phi cũng không để cho con dâu chút mặt mũi nào. Có thể thấy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không hề tốt. Lùa lùa vẽ mặt lên nhà, hắn khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Trong sân Tuyên Vương Phủ trồng đủ loại hoa cỏ, nhưng phần lớn đều là hoa mẫu đơn. Mẫu đơn nở rộ mùi hương tỏa ra khắp nơi. Bên cạnh bụi hoa có mấy tiểu cô nương xinh xắn y phục đẹp đẽ đang tân tú cầu. Tú cầu được làm bằng vải lụa màu sắc rực rỡ. Đây cũng là trò chơi mà các tiểu cô nương trong kinh thành thích nhất. Hiện nay trong sân có 7 tiểu cô nương khoảng 6-7 tuổi đang chia làm hai đội. Một đội có 3 tiểu cô nương đi mặc vải ngắn màu đỏ, dùng tú cầu màu đỏ. Con đội kia có 4 tiểu cô nương mặc vải ngắn màu xanh, dùng tú cầu màu xanh. Trò này từng người chơi một, sau đó lấy tổng số lần người đã mình tân được sẽ phân thắng bại. Tú cầu nhịp nhàng bay lên hạ xuống. Nha hoàng đang đứng cạnh đếm vang lên, âm thanh trong trẻo. Giang Diệu đứng nhìn cảnh này đến xuất thần. Những thứ này từ bé nàng chưa từng được chạm qua. Nàng biết rõ tình trạng thân thể mình, vì không để phụ mẫu ca ca lo lắng, nên nàng chỉ ngoan ngoãn ở trong phủ, không ra ngoài. Phụ mẫu lúc đó đi cho rằng nàng thích yên tĩnh, nhưng thật ra là nàng rất muốn ra ngoài chơi đùa cùng mấy đứa trẻ khác. Mấy tiểu cô nương đều dừng lại, có vẻ như đã xong một vòng. Vào lúc này, một tiểu cô nương mặc váy đỏ, trên đầu búi tóc quả đào, nghiêng đầu sang vừa vặn nhìn thấy Giang Diệu, lập tức bước tới. Tiểu cô nương này nàng nhận ra là tông nữ của Bình Hầu Phủ, Hoác Tuyền. Hoác Tuyền lớn hơn Giang Diệu một tuổi. Nàng có gương mặt nhỏ nhắn, hai má bầu bỉnh, vì đùa nghịch mà ửng hồng lên, trông rất đáng yêu. Hoác Tuyền kéo một tay Giang Diệu vui vẻ nói, Diệu Diệu, có muốn chơi không? Chúng ta đang thiếu một người. Giang Diệu mỉm cười, quay phía sau nhìn ba ca ca, theo nàng một bước cũng không rời nổi. Đại ca, nhị ca, tam ca, muội muốn cùng Tuyền tỷ tỷ chơi một chút. Giang Thừa Nhượng và Giang Thừa Hứa hy vọng muội có thể chạy nhảy nhiều hơn, nhưng Giang Thừa Ngạn rất lo lắng. Hắn liếc nhìn một tiểu cô nương cao gầy, mặn vái màu xanh trong sân nổi. Ta không yên tâm. Tiểu cô nương kia chính là La An quận chúa, đừng trướng đem muội muội của hắn đẩy ngã xuống hồ sen. Hoác Tuyền vỗ vỗ ngực nói, ba vị Giang ca ca yên tâm, muội sẽ chiếu cố Diệu Diệu thật tốt, có muội ở đây La An quận chúa không dám bắt nạn Diệu Diệu đâu. Thật ra mà nói, lo lắng của Giang Thượng Ngạn là dư thừa, bởi sau khi La An suýt chút nữa hại chết Giang Diệu đã bị giáo huấn không nhẹ, đặc biệt không bị ba huynh đệ hẳn đem trói treo lên cây, khiến cho trong lòng nàng luôn là ám ảnh. Thấy Giang Thượng Ngạn còn muốn nói điều gì đó, hai huynh đệ Giang Thừa Nhượng liếc mắt nhìn nhau, ra hiệu Trận Tím đem hắn vác ra ngoài. Muội muội lâu lắm mới có thể ra ngoài chơi, làm sao bọn hắn có thể không đồng ý. Giang Diệu đi theo Hoác Tuyền vào trong sân. Trong mấy tiểu cô nương, La An là lớn tuổi nhất, cũng là người hùng hăng ngang ngược nhất. Nàng là nữ nhi duy nhất của Ngụy Vương già, nên Ngụy Vương có nàng như ngọc quý trên tay. Hơn nữa, hiện tại thái tử vẫn chưa được lập. Mà trong số các nhi tử của hoàng đế, hắn là người tài giỏi sức trung nhất. Nếu sau này Ngụy Vương có thể lên làm hoàng đế, thì La An quận chúa sẽ trở thành La An công chúa. Nhưng mà Giang Diệu biết, 2 năm sau, người trèo lên ngồi vị không phải là Ngụy Vương, mà là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, thập nhất hoàng tử. Đứng bên cạnh La An là một tiểu cô nương hơi mập mạp. Nàng là Lục Linh Lùng, công nữ của Tiên Vương già, cũng là muội muội ruộng của Lục Hành Chù. Tuy sức thân của nàng không cao quý bằng La An quận chúa, nhưng tính tình kiêu căng lại rất giống nhau. Sau này Lục Lô quyền khuynh triều chính, người đắc ý nhất chính là Lục Linh Lùng. Dựa vào tam thúc có thể chi phối cả thiên tử, Lục Linh Lùng còn mắt đặng lên tận trán, tính tình lại càng khiến người khác không chịu nổi. Giang Diệu nhìn màu sắc y phục, cũng biết bảy tiểu cô nương đang chia làm hai đội. Đội y phục màu xanh do La An quận chúa cầm đầu, còn màu đỏ là Hoác Tuyền. Hoác Tuyền hồn nhiên dễ gần, nên cùng hai tiểu cô nương kia chơi rất hợp ý. Bên đội xanh, với tính tình của La An thì chắc chắn nàng sẽ bắt ba tiểu cô nương còn lại phải làm theo tâm ý của nàng. Lần trước, La An rủ Giang Diệu cùng chơi nhưng bị từ chối, nên trong lúc tức giận đã đẩy Giang Diệu một cái. Thật không ngờ Giang Diệu vậy mà lại Trận Tím rơi vào trong hồ, khiến nàng nhất thời hoảng sợ. Sau khi sự việc xảy ra, với địa vị ở kinh thành của Trấn Quốc Công, khiến Ngụy Vương tuy rằng cưng chịu nữ nhi cũng bắt nàng đến tận cửa xin lỗi. La An quận chúa tuy rằng hung hăng càng quẩy, nhưng lần đó chịu thiệt thòi lớn như vậy, bây giờ nàng cũng không dám tùy tiện bắt nàng Giang Diệu. Khốn hồ, ba ca ca của nàng ta cũng có ở đây. Ba người kia đúng là ba kẻ điên, mỗi lần nhớ lại đều khiến nàng thấy sợ hãi. La An nhìn Hoang Tuyền đang nắm tay Giang Diệu, liền biết Giang Diệu đã bị Hoang Tuyền lôi kéo vào đội đỏ. Lần trước nàng tự thân mời mà Giang Diệu không đáp ứng, hôm nay đã cùng Hoang Tuyền đi tới đây chơi, trong lòng liền tức giận, quay về phía Hoang Tuyền nói: nhìn bộ dạng nàng ta như bị bệnh nặng thế kia, sao có thể tân nổi tú cậu. Hoắc Tiền vội kéo tay Giang Diệu, tuy rằng người trong lòng nàng vừa ý là ba ca ca anh tuấn của Giang Diệu, nhưng mà nàng cũng tận tâm yêu thích mũi mũi kém một tuổi này, nên tất nhiên phải đứng về phía Giang Diệu. Diệu Diệu nhỏ tuổi nhất, ta cũng không có ý định để cho nàng tự mình chơi. Dù sao, bên chúng ta chỉ có ba người, các người thắng chắc rồi. Hoắc Tiền ngẩng cao đầu ứng ngực mà nói. Nàng là một trong số ít những người trong kinh thành dám đối nghịch với La An quận chúa. Giang Diệu thấy Hoang Tuyền như vậy, không khỏi vỗ tay khen hay. Với khí thế này, tránh không được về sao có thể lên làm mẫu nghi thiên hạ. La An nghe vậy, gương mặt lập tức đỏ bừng, mím môi, dùng sức dậm chân mấy cái, không nói nên lời. Vừa rồi, đội La An tuy rằng có bốn người, còn đội Hoang Tuyền chỉ có ba. Nhưng Hoang Tuyền lại từng rất giỏi, nên dù đội xanh ít hơn một người, vẫn giành chiến thắng. Lúc này, Lục Linh Lung đang đứng bên cạnh, con người đã một vòng, lộ ra vẻ giáo hòa, các ta La An thì thầm nói nhỏ vài câu. La An nghe xong, cứ mặn liền nở nụ cười nổi. Vừa nãy thấy đội người chỉ có ba người, nên bản quận chúa phải nhường các người. Hiện nay thêm Dân Diệu vào, hai đội đều bốn người, như vậy mới công bằng, nhưng mà chúng ta nên đổi trò chơi khác. Hoang Tuyền nổi, vậy cũng được, tôi định chơi trò gì? La An liếc mắt nhìn Giang Diệu, quay sang nói với Hoắc Tuyền. Chơi mẫu đăng lệnh, người thấy thế nào? Trò chơi, lệnh. Nghĩa là, trò chơi làm ra một quy tắc nhất định, bắt ai cũng phải theo. Coi là lệnh, ví dụ như tủ lệnh, ai thua uống rượu. Mẫu đơn lệnh chính là mỗi đội chọn giấy màu khác nhau, các thành hình cảnh hoa mẫu đơn. Sau đó đuổi theo đội khác, dán giấy lên người đối phương. Người nào bị dán giấy thì bị loại. Cuối cùng, đội nào còn nhiều người nhất thì thắng. Tùy số người hai đội bằng nhau, nhưng Giang Diệu thấp nhỏ, thân thể là yếu nhược. Còn La An tuổi lớn nhất nên chạy nhanh hơn một chút, tất nhiên là đội đỏ có ưu thế hơn. Giang Diệu do dự nhìn về phía Hoắc Tuyền. Hoắc Tuyền cầm tay Giang Diệu nắm chặt như cổ vũ nàng, mắt nhìn về phía La An. Chơi thì chơi, ai sợ ai. Giang Diệu cúi đầu nhìn miếng giấy cánh hoa màu trơn màu đỏ trong tay. Vừa nghe thấy âm thanh hồ bắt đầu, đã thấy La An quận chúa lập tức chạy tới chỗ nàng. Đó là cố ý nhằm vào nàng. Giang Diệu cắn cắn môi, liền nhấc đôi chân ngắn ngủn chạy chậm chậm về phía sau. Chỉ là trò chơi của tiểu hài tử thôi, quá trình mới là quan trọng, nàng cũng không quá coi trọng thắng thua. Chạy được một đoạn, Giang Diệu đã ngồi xổm xuống thở không ra hơi. Âm thanh bước chân của La An lại ngày càng gần. Giang Diệu vừa ngẩng đầu chợt thấy một người đang đi đến, không chút do dự ôm lấy chân hắn đứng lên, nhanh chóng trốn ra phía sau hắn. Giang Diệu hai tay nắm chặt ống tay áo người trước mặt, đem thân thể giấu kỹ sau lưng hắn. Nàng há môi thở hổn hển, mặn hiện lên ý cười. Quả nhiên La An quận chúa lập tức dừng chân. La An không sợ trời không sợ đất, nhưng là rất sợ thế tử Lục Lù. Còn nguyên nhân thì phải nhắc lại sự tình xảy ra hồi trước. La An là quận chúa, lại là nữ nhi độc nhất của Ngụy Vương. Cái nàng chẳng kháng gì trăng giữa trời sao. Mọi người ai cũng phải lấy lòng nàng. Một lần La An nhìn thấy vị đường thốn đẹp như thần tiên này, liền muốn cùng hắn thân cận. Vậy mà lại bị hắn đẩy ra, trán đập mạnh xuống đến chảy máu. La An bị đau lập tức khóc lớn lên. Sao Tiên Vương biết chuyện này cũng từng đánh phạt hắn. Trán của nàng cũng không để lại sẹo. Nhưng từ đó về sau, mỗi khi La An nhìn thấy vị đường thốn mặt như khắp băng này, đều đi đường vòng. Lúc này cũng vậy, La An mở đôi mắt to hơi sợ hãi nhìn Lục Lù. Đã nhìn phía sau hắn lộ ra một đoạn váy hồng phấn của Giang Diệu. Một góc tay áo của hắn cũng bị nàng tấm chặt. Liền do dự một chút, rồi không cam lòng dậm chân một cái, xoay người đi về. Giang Diệu trốn sau Lục Lù, chân chân thò đầu ra ngoài. Trên đầu có hai búi tóc cài hoa, trên mặt hai má phím hồng lộ hàm răng trắng bóp. Nàng hơi ngẩng đầu, hai mắt to tròn chớp chớp nói. Cảm ơn. Nàng chợt nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, liền dừng lời, thu lại ý cười, sau đó mới nói tiếp. Cảm ơn thúc thúc. Lấy tuổi của Lục Lù, nàng chỉ cần gọi hắn là ca ca. Nhưng Lục Hành Chu gọi hắn là Tâm Thốt, nên nàng cũng theo Lục Hành Chu mà gọi. Hắn nữa về sau, hắn dưới một người trên vạn người. Lúc này, nàng không thể đắc tội hắn được. Cơn mặn vốn không đổi sắn của Lục Lù khẽ giật giật. Hắn có xuống đưa tay bế nàng lên. Thân thể đột nhiên bà cao lên, dáng chịu theo bản năng ôm lấy cổ hắn. Mông nhỏ của nàng đè trên tay hắn, xúc cảm không tệ. Lục Lù thầm đánh giá rồi nói. Vừa gọi ta là gì? Á, âm thanh lạnh lạnh, hơi trầm thật dễ nghe, nhưng ngữ khí này... Hiển nhiên là hắn không thích cánh gọi vừa rồi. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạng Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 8. Cưỡng ép ăn. Kiếp trước, Giang Diệu đã 16 tuổi. Mà nam nhân nàng gần gũi nhất ngoài phụ thân và cán ca ca, cũng chỉ có Thanh Mai Trúc Mã Lục Hành Chu. Lục Hành Chu từ nhỏ đã đọc một sách thánh hiền, nên khiêm tốn thật tà, đáng lên lại hòa nhã lễ độ. Chu nàng và hắn đã định sẵn hôn sự, nhưng hắn đối với nàng lúc nào cũng giữ chân mật, cầm tay cũng chưa từng, chứ đừng nói gì đến tiếp xúc thân mật như vậy. Hiện nay, mong chân diệu đặn trên tay Lục Lù, gương mặt nàng xấu hổ đỏ bừng lên. Bây giờ nàng mới chỉ 6 tuổi. Động tác của Lục Lù cũng không tính là mạo phạm. Nhưng Giang Diệu cảm thấy không thoải mái. Nàng trước mặt phụ mẫu có thể giống tiểu hai tử mà làm nụng. Nhưng linh hồn bên trong lại không phải. Nàng vẫn chưa quen việc mình mới chỉ là đứa bé 6 tuổi. Giang Diệu biết Lục Lù không thích cánh xưng hô này. Đem thiếu niên như hắn gọi thành già như vậy. Nhưng ai bảo hắn lại có bối phận cao, sao có thể tránh nàng được. Giang Diệu đang định mở miệng có thành gọi ca ca thì bỗng thấy một thiếu niên mặn trường vào cổ tròn màu xanh đang đi tới. Thiếu niên áo xanh được gọi là Lục Hà, là hộ vệ bên cạnh Lục Lù, lớn hơn hắn một tuổi, có võ công rất cao. Lục Hà tuy rằng là người học võ nhưng lại có dáng vẻ mảnh khảnh của thư sinh. Lục Lù cũng không bỏ Giang Diệu xuống, gương mặt lãnh đạm, đôi mắt vẫn nhìn về phía Lục Hà. Có chuyện gì? Lục Hà nhìn tiểu cô nương trong tay Lục Lù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không nhiều chuyện, chỉ đàng hoàng chắp tay hành lễ nói. Là ở vườn phi thấy sáng nay, thái tử ăn không được nhiều, nên liền sai đầu bếp tới tận viện chuẩn bị riêng ít đồ ăn. Là ở vườn phi báo ngài phải ăn hết. Lục Hà hơi ngẩng đầu nhìn Lục Lù một cái rồi mới nói tiếp. Không cho phép thuộc hạ ăn hộ. Lục Lù hơi hơi cao mày. Giang Diệu mở đôi mắt to và nhìn thiếu niên trước mặt. Chuyện của tiên vương phủ nàng cũng biết một chút. Lục Lù thật là đáng thương. Vương phủ rộng lớn nhiều người như vậy, mà lại chỉ có duy nhất lão vương phi thương yêu hắn thật lòng. Nếu nàng nhớ không lầm, thì lần mừng thọ lão vương phi năm nay cũng là lần cuối cùng rồi. Bộ dạng suy nghĩ nhíu mày của Giang Diệu rơi vào tầm mắt của Lục Lù. Lục Lù trực tiếp ôm tiểu cô nương đang ở trong lòng trở về ngọc bàn việc của mình. Trong phòng có bốn nha hoàn đang yên lặng đứng một bên. Còn một người mặc y phục đẹp đẽ nổi bật hơn bốn nha hoàn kia là Lý Mama. Mama hầu hạ bên cạnh lão vương phi. Lý Mama thấy Lục Lù đi vào, liền quỳ gối hành lễ. Nhìn thấy trong tay hắn đang ôm một tiểu cô nương xinh xắn. Trên mặt liền hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng có nghi vấn. Sao thái tử lại ôm giang cô nương tới đây? Nhưng cũng không dám hỏi, đem lời lão vương phi đã dặn dò truyền lại cho Lục Lù không sai một chữ. Lục Lù gật đầu nói, ta đã biết, làm phiền Lý Mama rồi. Chờ Lý Mama đi khỏi, Lục Lù liền đuổi tất cả nha hoàn trong phòng ra ngoài, đem Giang Diệu trong ngực đặt xuống ghế trước bàn ăn. Giang Diệu tuổi nhỏ, ghế lại cao, nên hai chân đạm đã vào khoảng không mấy cái rồi mới ngồi yên. Giang Diệu không biết tính tình vị thế tử này thế nào, nên cũng không dám nhiều lời. Mặc dù sau này hắn quyền cao chức trọng, nhưng nàng cũng là cháu gái độc nhất của Trấn Quốc Công, không cần tiếng phải nịnh bợ hắn. Lúc này nàng im lặng không nói là bởi vì đối với nàng hắn từng có ân cứu mạng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Lù gọi thử ca ca. Lục Lù nghe nàng gọi thế mới giơ tay lên vỗ vỗ đầu nàng, nói một câu, ăn đi. Cô lại nói thèm, ăn hết rồi ta sẽ để người đi. Lục Lù vốn là người ít nói, lại vì ép bụng một tiểu cô nương 6 tuổi mà ngay cả lời nói dối trắng trợn như vậy cũng nói ra được. Giang Diệu tưởng mình như nằm mơ. Hắn nhìn trên mặt bàn có 3 món ăn, vịt hoang hầm tiết lề, canh bồ câu, xuất cảo nhân cá thù. Giang Diệu nhăn mặt, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Thấy hắn đang cầm một quyển sách tra cổ, chỉ có một bản duy nhất. Kiếp trước, Giang Diệu rất thích đọc sách. Giang Chính Mộng thấy nữ nhi thân thể không tốt, các ngài chỉ ở trong phòng cảm thấy đau lòng. Muốn bù đắp cho nàng, nên tìm mua những sách cổ chỉ có một bản cho nàng đọc. Cô nhìn qua quyển trên tờ Lục Lù, nàng liền nhận ra. Nhưng mà thật không ngờ, thế tử như hắn lại thích bà thờ uống rượu của một thi nhân đã ẩn cư lánh đời. Đang đọc sách nhiều cũng hiểu được đạo lý có ân phải báo. Nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra cách nào trả lại ân tình cho hắn. Người cô đơn thường quý trong tình cảm. Hắn rất hiếu thuận với tổ mẫu, nên đã mang nàng đến đây ăn giúp hắn, cũng coi như không phụ tâm ý của lão Vân Phi. Được rồi, giúp thì giúp. Hình dáng nho nhỏ ngồi thở ra vài tiếng, khiến Lục Lù đang chăm chú đọc sách, phải ngẩng đầu lên nhìn. Chán dịu một tháng nay bồi bổ thân thể rất tốt, nên gương mặn trở nên bầu bệnh. Hai mắng to đèn lại lấp lánh, đôi môi chúm chím màu anh đào. Thật là một tiểu cô nương đáng yêu. Lục Lù dù tính tình lãnh đạm cũng phải nhìn không rời bát. Giang Diệu cầm đũa nhìn bát vịt hoang hầm tiết lề. Muốn nấu vịt hoang hầm tiết lề, đầu tiên phải cắn vịt thành từng miếng ngâm với dầu muối, sau đó cho vịt vào giữa nồi, đặt tuyết lề ở xung quanh thêm gia vị vừa phải, đổ hơi ngập nước rồi mới đem đi hầm. Nhìn gia vịt màu vàng ống trông rất ngon miệng. Nhưng Giang Diệu trước nay không thích đồ dầu mỡ nên không muốn ăn món này. Nàng đặt đũa xuống, sau đó cầm mùi múc canh bồ câu nếm thử. Canh có vị đậm đà vừa miệng, Giang Diệu húp liền hai ngụm thầm khen, rất ngon. Còn sủi cảo nhân cá thu này so với sủi cảo bình thường thì to hơn nhiều. Nhìn sáu cái xếp ngay ngắn thành hai tầng trong đĩa. Giang Diệu cắn mồi, to và nhiều như vậy, ăn hết tất cả là điều không thể. Nhưng nàng đã cố gắng hết sức. Chắc Lục Lù cũng không so đò với một đứa trẻ như nàng. Nàng gấp một cái đang nóng hổi, món nhỏ chu lên thổi phù phù, rồi mới cắn một miếng. Đã làm vỏ sủi cảo, cần phải nhồi bột mì thận kỹ và cán thật mỏng, nên ăn rất mềm. Bên trong có nhừng được làm từ cá thu tươi xay nhỏ, sau đó đem nước sốt làm sẵn rơi lên trên. Giang Diệu cắn một cái thật to, nhưng miệng nàng lại nhỏ, nên nước sốt trong sủi cảo đột nhiên bắn lên tài thiếu niên đối diện. Lục Lù bỗng thấy mu bàn tay nóng lên, còn dính dính tiền cúi đầu nhìn xuống. Giang Diệu đang ngồi tập trung tự thớt, đánh giá đồ ăn, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt vô tội nhìn Lục Lù. Rồi nhìn xuống bàn tay hắn mới phát hiện vừa rồi xảy ra chuyện gì. Liền nhanh chóng cúi xuống ra vẻ không biết, không liên quan đến nàng. Lục Lù vốn thích sạch sẽ, nó liền lấy khăn ứng lao tài, nhớ lại không nói gì, sau đó ra cầm quyển sách lên đọc tiếp, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai má Giang Diệu bỗng nóng đỏ lên, lúc này nàng chỉ muốn đem mặt vùi sâu vào trong đám sủi cảo kia. Chương 9 gây chuyện. Cấm thị bị lão Vương Phi làm mất mạng, nàng tìm cớ trở về viện của mình nghỉ ngơi. Tiên Vương biết chuyện liền chạy tới dỗ dành Kiều Thề. Hôm nay là lễ mừng thọ của mẫu thân, nên Tiên Vương mặc cẩm y thiêu một đám mây ngũ sắc, trên đầu đội kim quang nạm ngọc, dáng người cao khỏe. Mặc dù có chút lớn tuổi, nhưng lại có nén thu hút của nam nhân trưởng thành. Tống Thị nghe thấy tiếng bước chân, biết là của Tiên Vương nhưng không đứng dậy hành lễ, mà nằm trên tháp khóc nức nở. Bởi vì tư thế nằm nghiêng nên đường cong trên cơ thể đều hiện ra, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm. Tiên Vương thấy vậy, cơ thể bỗng nóng lên, tiến đến sau lưng ôm nữ nhân yêu kiều vào trong lòng. Trong phòng, nha hoàn dường như đã quen với cảnh này nên chỉ im lặng lui ra ngoài. Tống Thị khóc đến hai mắt đều sưng đỏ, gia đường Tiên Vương ôm, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, nổi. Sao Tiên Vương lại đến đây, không sợ mẫu thân chàng sẽ tức giận sao? Tiên Vương cười, nhẹ nhàng lao nước mắt cho nàng. Tính tình của một thần không phải là nàng không biết, sao vì chuyện nhỏ này mà phải khóc. Nói xong, bàn tay đang ôm chiếc áo mảnh khảnh của nàng, liền đưa lên ngực xoa nắng hai cái bánh bao mềm mại. Mỹ nhân trong ngực hơi thở gấp gáp, không chịu nổi kích thích, ngơ liền nhũng ra vô lực kêu lên tiếng. Truyền vương cắn nhẹ vành tay Tống thị khẽ nói, còn giận bản vương sao? Trưởng đó mấy ngày, truyền vương mới nạp một người thiếm xinh đẹp, dáng người quyến rũ. Có thứ mới lạ tất nhiên là không có thời gian đến phòng Tống thị rồi. Tống thị nghĩ đến tiểu yêu tinh kia, trong lòng thấy rất khó chịu. Nhưng nàng biết tuyên vương không thích nữ tử gan tuồng. Nàng quay lại tựa đầu lên vai tuyên vương nhõng nhẽo. Thiếp rất nhớ vương gia. Tuyên vương sao không hiểu Tống thị nghĩ gì trong lòng. Nhưng mà nữ nhân này cũng thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tuyên vương hôn nàng một cái rồi mới nói, là bản vương không đúng. Nếu như nàng có thể xin cho vương phủ một tiểu tử mập mạp, sau này mẫu thân cũng sẽ không làm khó nàng nữa. Lời này là sự thật, nhưng mà nàng, trong vương phủ chỉ có ba nhi tử, trong đó hai người đều là thứ xuất do Vu thị sinh ra, có duy nhất một trưởng tử là Lục Lu do đại tỷ của nàng sinh ra. Khi đến đại tỷ, trong lòng nàng lại nổi lên đố kỵ. Ngày trước khi còn ở nhà, phụ thân lúc nào cũng bắt nàng học theo đại tỷ. Đại tỷ là người xinh đẹp lại đoan trang, hiền lương tục đức, là một quý nữ điển hình trong kinh thành. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì mọi người cũng đều chê cười nàng, nói nàng chẳng thể sánh bằng đại tỷ. Lúc ấy đại tỷ giống như ánh mặt trời ban trưa, còn nàng thì đứng trong bóng tối hâm mộ ghen ghét. Đại tỷ đối với nàng rất yêu thương, nhưng như vậy lại càng khiến nàng cảm thấy tự ti. Về sau khi nhìn thấy hoàn cảnh của đại tỷ ở tiền vương phủ, nàng mới phát hiện hóa ra không phải ai ai cũng đều coi đại tỷ như báu vật. Nàng thấy tiên vương anh tuấn cứ chỉ hào phóng, lại có thân phận tôn quý, đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn quyến rũ người tỷ phu này. Nàng lén lút hẹn hò cùng tiên vương, nhưng không nói cho hắn biết thân phận của nàng. Đến khi đại tỷ có sinh mà chết, nàng biết cơ hội của mình đã tới. Đêm đó trong linh đường trước ba vị đại tỷ, tiên vương nổi muộn lấy nàng, nàng ngay lập tức gật đầu. Nàng muốn để cho đại tỷ nhìn xem, phu quân mà mình một lòng thương yêu cuối cùng đã là của nàng. Nhưng mà không hiểu tại sao nàng gả vào vương phủ đã lâu mà vẫn chưa mang thai. Trong sân, ba giang huynh đệ đang nồng nóng tìm muội muội. Hắc Tuyền cúi đầu nhìn chỉ mẫu đơn đỏ trong tay, nhỏ giọng nói, Diệu Diệu và muội lúc nào cũng ở cạnh nhau, mới vừa tính ra một lúc liền. Nàng ngẩng đầu nhìn ba thiếu niên trước mắt tự trách, xin lỗi muội. La An quận chúa nhìn ba huynh đệ đang lo lắng, trong lòng cảm thấy vui mừng. Tất nhiên là nàng sẽ không đem chuyện gian diệu đi với Tam Thúc nói cho bọn họ nghe. Nhớ tới điện nàng bị ba huynh đệ kia đem treo lên cây, trong lòng giờ vẫn còn thấy sợ hãi. Hừ, tốt nhất là cả đời không tìm thấy. Giang Thừa Ngạn tính khí nóng nảy, do lại không biết mùa muội đang ở đâu nên phán cạo nổi, nếu như Di Diệu có chuyện gì không may xảy ra, ta sẽ không tha cho người. Hát Thuyền trong lòng đang áy náy, do lại nghe Giang Thừa Ngạn nói như vậy, nước mắt không tự chủ liền rơi xuống. Tiểu cô nương tống bụi trái đào đứng cạnh đó, nhìn thấy Hát Thuyền khóc do bị thiếu niên trước mặt bắt nạt, liền dũng cảm tiến lên nói, A Tuyền không phải cố ý. Mùi mùi người vốn có chân, nàng muốn đi đâu làm sao chúng ta biết được. Giang Thừa Ngạn cao mày quay về phía hai ca ca nói, đi, chúng ta đi tìm Diệu Diệu. Nhưng tiểu cô nương kia không chịu bỏ qua, chạy lên trước mặt Giang Thừa Ngạn muốn hắn phải xin lỗi. Giang Thừa Ngạn vốn tính tình không tốt, nhưng trước nay không bắt nạt tiểu cô nương. Bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ làm sao mới tìm được mùi mùi, làm gì thèm để ý chuyện khác. Thấy có người ngăn cản liền đưa tay đẩy nàng ra, đi ra. Sau đó liền nhanh chóng chạy theo hai ca ca. Nghe thấy phía sau có tiếng tiểu cô nương khóc, Giang Thừa Ngạn bỗng dừng chân, cảm thấy hơi áy náy, nhưng vừa nghĩ tới một người liền tiếp tục đi về phía trước không quay đầu lại. Ba huynh đệ phải hỏi thăm một đốt mới biết được mọi người bị Tuyên Thái Tử Lục Lu bắt đi, liền vội vàng đi về phía Ngọc Bàn Viện. Ba huynh đệ đến Ngọc Văn Viện, bọn nha hoàn nhìn thấy định đi vào thông báo, nhưng chưa kịp đi thì ba người bọn họ đã trực tiếp đi vào trong. Chính Tư Ngạn đến trước cửa, lập tức giơ chân lên đạp. Đáng tiếc, có lại không mở ra. Hắn dù sao cũng chỉ 11 tuổi, sức lực cũng không nhiều lắm, nên liền ôm chân vừa khóc vừa mắng thầm. Cửa phòng thôi mà, thấy tự hắn xì quá cứng để làm gì. Đúng là vô dụng, hai huynh đệ liếc mắt nhìn để đề nghị. Sau đó, ba huynh đệ cùng nhau tiến lên đập cửa oanh một tiếng. Rốt cuộc, cánh cửa cũng bật ra, ba người liền xông vào. Vừa vào trong, bọn họ đã thấy mụ mụ đang cúi đầu vui vẻ ngồi ăn. Nghe thấy tiếng động, một khuôn mặt nhỏ nhắn từ sau để sụt cảo nhô ra. Giang Diệu bất ngờ, đem sụt cảo trong miệng nuốt xuống. Giọng nói không rõ ràng, ngạc nhiên kêu lên. Đại ca, nhị ca, tam ca. Lô Lô chậm rãi đem quyển sách trong tay đặt xuống. Có mà nhìn viên bảo thạch vốn ở trên cửa, nhưng do chịu tác độc mạnh mà rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh. Giang Diệu nhìn thấy vẻ mặt Lô Lô, lập tức nhảy từ trên ghế xuống, chạy tới chỗ ba ca ca. Đại ca Giang Thừa Nhượng cúi người bế Giang Diệu lên. Giang Thừa Hứa từ trong áo rơi ra một chiếc khăn màu xanh ngọc, cẩn thận lau vết mỡ còn dính trên miệng cho mùi mùi. Còn Giang Thừa Ngạn vội vàng quan tâm hỏi. Diệu Diệu, mùi không sao chứ? Nhìn ba ca ca lo lắng, Giang Diệu mỉm cười lắc đầu, ngoan ngoan nói. Mùi không có chuyện gì, chỉ là Diệu Diệu đói bụng nên đi ăn thôi. Nói xong, quay đầu mắt mở to nhìn Lục Lù, dường như muốn nói. Mau nói là đúng như vậy đi, nàng không muốn các ca ca vì nàng mà đắc tội Lục Lù. Đừng xem thân hài Lục Lù lãnh đạm mà nghĩ hắn hiền lành. Vì sao hoàng đế mới đăng cơ, địa vị chưa vững chắc? Vì muốn giúp hoàng đế nên Lục Lù lúc ấy mới lột ra thủ đoạn. Hắn làm việc gì cũng như sắp trên gió cuốn, nhổ cỏ tận gốc. Cũng vì thế nên mang tiếng lòng dạ độc ác. Có lẽ cũng vì với danh tiếng như vậy nên hắn vẫn chưa cưới vợ. Bình thường, ba huynh đệ bọn họ cũng được coi là rồng trong loài người, dùng mạo hơn người. Nhưng lúc này trong phòng có Lục Lù, nên ba huynh đệ hắn liền không đã nhắc tới. Lục Lù nhìn Giang Diệu đang đựng đại ca nàng bế, hờ hững nói, ừ. Giang Tư Ngạn nhìn Lục Lù thấy tức giận, nhưng không làm gì được, quay sang mụi mụi nói, vậy thì tốt, nhưng nếu còn lần sau, xem tâm ca có đánh mông mụi không? Giang Diệu nghe vậy với hộp, đem hai tay che mông lại. Ba huynh đệ nhìn thấy hành động đáng yêu của mùi mùi, lúc này mở nở nụ cười, vẻo má nàng. Giang Thừa Nhượng là đại ca, nên tính cách cũng trưởng thành, thành thục hơn. Hắn nhìn về phía Lục Lù chấm tài nổi. Đa tạ thế tử đã chiếu cố mùi mùi, chúng ta xin cáo từ trước. Sắc mặt Lục Lù không thay đổi, chỉ khẽ gật đầu. Giang Thừa Ngạn không ưa nhất, chính là người có vẻ mặt này. Đúng là chẳng khác gì nhị ca, trong lòng tỏ vẻ chán ghét. Nói rồi mới cùng mũi mũi ra ngoài. Trên đường đi, Giang Diệu đang ở trong ngực đại ca, nghiêng đầu sang nói chuyện cùng Tam Ca. Tam Ca hỏi chuyện lúc đó, nàng đương nhiên không nói, đang bị Lục Lù ép ăn, chỉ nhỏ giọng nói, sủi cảo kia ăn rất ngon. Giang Thượng Ngạn giơ tay nhắm mũi mũi mũi, cưng chiều nổi. Diệu Diệu của chúng ta sao có thể đi ăn linh tinh? Nếu mùi thấy ngon, hôm nay ca ca sẽ bảo đầu bếm trong phủ làm sủi cảo. So với Tiêu Vương phủ còn ngon hơn. Vừa nãy nàng mới ăn ba cái sủi cảo, giờ vẫn còn no đầy, không thể nhắn thêm cái nào nữa. Bổn huynh đệ vừa đi vừa nói chuyện, một láng đã tới trước tiền thính. Thấy Mộc Thần không cùng mọi người xem cảnh bên ngoài sân, mà ở trong phòng, bên cạnh còn có phụ thân đang ngồi an ủi. Giang Thừa Ngạn tự Mộc Thần lo lắng cho mùi, liền chạy nhanh vào hồ. Phụ thân, nương. Vừa nghe thấy giọng của nhi tử, Kiều Thị ngẩng đầu nhìn. Còn Giang Chính Mậu đứng hẳn lên, rất mặn đầy tức giận nhìn Giang Thừa Ngạn quá. Nghịch tử, ngươi còn dám trở về. Giang Thừa Ngạn sợ nhất là phụ thân, nên liền rụt cổ lại, đi đến trước mặt mẫu thân oan ức nói. Nương, người xem phụ thân. Kiều Thị lúc này không bền tâm nhi tử như mọi khi, mà đưa tay lên véo tay Giang Thừa Ngạn, giận dữ nói. Ngươi nói xem, làm sao lúc nãy lại đi bắt nạn trần của cô nương. Nhìn mặt nhi tử ra vẻ vô tội, càng lẫn tiếng mắng. Ngày thường, nên dạy người thế nào, bắt nạn ai cũng không được bắt nạn nữ nhân. Người thì tốt rồi, ra làm ngược lại, đầy tiểu cô nương nhà người ta ngã chảy máu đầu. Giang Thừa Ngạn, người đúng là to gan quá rồi. Giang Diệu sững sờ, không hiểu có chuyện gì xảy ra, nên ôm cậu đại ca thì thầm bên tai. Đại ca, có chuyện gì xảy ra vậy? Đầu trần của cô nương chảy máu có liên can đến tam ca sao? Giang Thừa Nhượng nhẹ nhàng vỗ lưng Muội Muội, dịu dàng nói: Diệu Diệu, đừng sợ. Giang Thừa Hữu đứng bên cạnh cũng nhẹ nhàng giơ tay vỗ lưng an ủi Muội Muội. Xem ra hai huynh đệ này có việc tâm đệ có bị đánh cho tơi bời hay không cũng không quan trọng bằng việc Muội Muội bị làm cho sợ hãi.